Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quán cà phê tầng thượng của tòa nhà Mỹ La, trong khi Tô Sán và Mắc đối đầu chưa có kết quả, Mục Quốc Phong, Kiều Thụ Hâm, Lưu Văn Cường, Triệu Ngạn Bân tập trung thảo luận tình thế qua lời của Tree Scax. Bọn họ tuy không biết cuộc đối thoại trong kia, nhưng đều là nhân vật tinh anh, lăn lộn thương trường nhiều năm, từ chuyện hôm nay cũng đoán ra được phần nào manh mối. Tôi biết Mắc định làm gì rồi. Kiều Thụ Hâm hơi đấm nhẹ xuống bàn, theo như những người bạn của tôi ở Mỹ nói, một số nghị sĩ tỏ ra không yên tâm khả năng ảnh hưởng của Tô Sán với Facebook Mỹ, trong khi Facebook cho thấy có thể gây tác động lớn thế nào, mà đồng thời vì sức ép dư luận, chuyện huy động vốn của Facebook lúc này sẽ trở nên khó khăn, mà Facebook Mỹ cần khoản tiền lớn thoát khỏi khốn cảnh. Trong thời gian ngắn không huy động được vốn, sẽ có nguy hiểm đứt chuỗi tài chính. Triệu Ngạn Bân hiển nhiên là cũng có chung suy đoán, vì vậy Mắc muốn bán 40% cổ phần của Facebook Mỹ tại Facebook Tàu, dứt bỏ hoàn toàn liên quan. Trước kia khi làm rõ cơ cấu cổ phần, Facebook Mỹ chiếm 40% cổ phần của Facebook Mỹ, nếu như trừ đi bộ phận cổ phần của Tô Sán, cá nhân Mắc nắm 25% cổ phần ở Facebook Tàu. Kiều Thụ Hâm nghiến răng. Hắn là người đặt từng viên gạch cho Facebook Tàu, đương nhiên tình cảm sâu nặng, quyền lợi phân phối tỷ lệ cổ phần Facebook Mỹ với Facebook Tàu, nắm trong tay hội đồng quản trị Facebook Mỹ. Facebook Tàu năm 2004 có thể thông qua ứng dụng của bên thứ ba, để tăng giá trị phục vụ, thông qua chỉnh hợp nền tảng di động và âm nhạc số tạo ra mô hình doanh lợi tới 300 triệu, cùng với Tencent đang nộp đơn IPO lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông có thể sánh với nhau, mà theo như kế hoạch IPO của Tencent, khả năng đạt tới 4,66,2 tỷ đô. Facebook Tàu tuy không có kế hoạch lên sàn, nhưng theo báo cáo tương quan thống kê, giá trị phải đạt 600 triệu đô la. Nếu như phía Mỹ bán đi 40% cổ phần, thì 200 triệu đô la đủ giúp họ vượt qua mùa đông băng giá này. Mọi người hiểu điều ấy, vấn đề là nếu Facebook Mỹ bán ra số cổ phần này, nó vào tay ai? Lưu Văn Cường lo lắng nói, nếu bị đối thủ cạnh tranh mua được, không khác gì gài quả lựu đạn trong lòng, tương lai sẽ bị kiềm chế. Hơn nữa nếu lên thị trường chứng khoán, không biết được đối thủ thừa cơ tập kích, mua lại chúng ta. Chuyện này có quá nhiều vết xe đổ rồi, tất cả các công ty bị thôn tính đều đi bước đầu thế này. Mắc có thể bàn bạc với chúng ta cơ mà, dù bên Mỹ cần tiền, hai bên ngồi xuống nói chuyện. Lý Bằng Vũ là người ít kinh nghiệm nhất trong số này, cuống lên, và lại không phải Mắc đang lập uy ở Facebook Tàu sao, còn ngang nhiên điều anh Kiều đi nữa. Mắc không phải lập uy, cậu ta vì cái gì làm chuyện khiến tất cả phản cảm, khiến Facebook Tàu náo loạn như vậy. Vì cậu ta muốn Tô Sán trướng mắt, cuối cùng phải đồng ý cho cậu ta bán cổ phần, không chọc ngoáy vào chuyện nội bộ của Facebook Tàu nữa. Mục Quốc Đào hắng giọng, tiểu Lý, cậu đừng ngây thơ như thế, hiện giờ điều Mắc cần là đảm bảo sự phát triển của Facebook Mỹ, bán ra cổ phần lần này sẽ có rạn nứt với Facebook Tàu, nhưng so với việc để Facebook Mỹ sụp đổ thì cậu ta chọn bên nào? Bảo vệ lợi ích bản thân, lợi ích tập thể Facebook Mỹ, nếu cậu ta lựa chọn hy sinh chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ bị hy sinh thôi. Tô Sán sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Lý Bằng Vũ dự liệu được kẻ nào đang nhắm vào 40% cổ phần của Facebook Tàu. Hắn luôn đi theo Tô Sán, trong nhà lại có bối cảnh quan trường, rất hiểu xung đột cao hệ và vương hệ. Có điều Lý Bằng Vũ cũng không biết mình nói thế vì tin tưởng Tô Sán, hay trấn an bản thân, vì lần này Tô Sán không phải đối đầu với kẻ địch nào, mà là bạn thân của mình, Tô Sán sẽ làm gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khu biệt thự Tử Viên, thắng cảnh rừng núi duy nhất của Thượng Hải, núi Đại Xà Tùng Giang. Cả khu chiếm diện tích ước chừng hơn 1.000 mẫu, trong đó diện tích mặt nước hơn 300 mẫu, nối với bên ngoài bằng 13 cây cầu, 150 biệt thự thấp thoáng giữa bóng cây ánh nước, phảng phất như đào viên hoàn toàn, cách tuyệt hoàn toàn với thế giới. Một tòa biệt thự nằm sát bên mép một khu hồ nhân tạo, vị trí ưu việt, cho dù khu biệt thự Tử Viên có tới hơn 150 biệt thự với phong cách khác nhau này, nó cũng vẫn như hạc đứng giữa bầy gà. Biệt thự đó có tên Tử Kinh Hoa có diện tích lớn nhất, chừng 20 mẫu. Những người trước kia tranh giành nó biết biệt thự này giá 130 triệu, bị người có thân phận thần bí bối cảnh nước ngoài mua mất. Người bình thường sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy được bể bơi, sân tennis, bến tàu, ở nơi này xa hoa thế nào. Chỉ có những một số con cái phú hào ở trong khu biệt thự này đi qua cầu cao, thi thoảng nhìn thấy bóng hình xinh đẹp thoáng đi qua hành lang pha lê trong suốt biệt thự đi, tới bể bơi. Chỉ liếc nhìn đó, đủ để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Nhưng đám thanh niên tài tuần sống trong nhung lụa này, không ai dám có ý đồ với cô gái, bọn họ biết cấp bậc tôn ti, cho dù cô gái kia xinh đẹp thế nào, nhưng vẻ đẹp thường thường là phần mộ cho kẻ, không biết tự giác. Đó gọi là không biết tự giác chính là tự sát. Trời vừa đổ một cơn mưa, thắng cảnh Đại Xà Sơn càng thể hiện ưu thế của mình. Bến tàu gỗ của biệt thự Tử Kinh Hoa, một cô gái tóc hạt rẻ, mặc chiếc áo tê sớt, quần sóc ngắn, chiếc áo thùng thình che lấp chiếc quần, làm người ta có cảm giác không mặc gì. Dáng người không cao, nhưng tỷ lệ rất tốt, cặp chân dài trắng nõn làm người ta sinh tơ tưởng không lành mạnh. Cô gái tóc suôn dài ngang vai, tỉa bằng phẳng, từ biệt thự đi ra, trong rừng núi còn mang theo chút hơi lạnh sau cơn mưa, đứng bên hồ hít thở không khí trong lành, tay cầm một cốc cà phê nóng hổi vừa mới pha trong biệt thự, mang theo khí chất ôn nhu điềm đạm, rất có cảm giác vợ hiền dâu thảo. Hương thơm phai đi, hoa cũng tàn tạ mưa ướt phủ bụi mỏng, lá rụng đầy hiên xưa. Núi cổ giấu bóng mây, không trung nát bóng khói ngày tàn kéo cày mỏi, dừng bước trước bóng cây. Tống Chân khẽ lẩm nhẩm, dùng thơ để biểu lộ cảm xúc của mình sau cơn mưa, nhưng giọng nói trong đó phát ra không phải là bài thơ toàn vẹn, mà từ vị thanh khúc của Vương Duy, Tam Nguyệt Hối Nhật Ngẫu Đề của Tần Quan, còn có thơ của Đỗ Mục, Lý Bạch. Điều đó cho thấy lòng cô rối loạn chứ không nhàn nhã như bên ngoài. Đã thế đằng xa ở trên cây cầu có mấy chiếc xe mui trần đang nối nhau đi ra, sau đó dừng lại giữa cầu, bấm còi inh ỏi thúc giục những chiếc xe đằng sau, đều là người kẻ tuổi sống trong khu. Đại khái là đợi mưa dai dẳng này tạnh để đi chơi tới sốt ruột rồi. Một phụ nữ trung niên mặc đồ thể thao màu xám từ biệt thự đi ra, có lẽ là vừa mới chạy bộ trên máy trong nhà, má hồng hồng lấm tấm mồ hôi, áo dán lên thân hình quyến rũ, thấp thoáng thấy được vài dấu vết chứng tỏ bên trong không có áo lót, trông phong vận vô cùng, ít ai dám tin đó là người có con gái trên 20. Đào Tình và Tống Chân cứ đứng như vậy, hai mẹ con không nói gì cả. Mẹ xác nhận tin tức Kiều Thụ Hâm sắp rời chức rồi, là thật đấy. Rốt cuộc Đào Tình không kìm được, lên tiếng nói trước, Tống Chân hiểu ý từ sau câu nói này của mẹ mình. Đối với những người đang mật thiết chú ý động tĩnh của Facebook tàu mà nói, đây là tín hiệu không lành, chuyện hai vị chủ tịch liên hợp mâu thuẫn, dù trước nay chỉ là tin đồn không có bằng chứng, qua sự kiện này không cần xác nhận nữa. Để lộ ra bất đồng ở thời điểm mẫn cảm thế này, không chỉ chứng tỏ hai người trẻ tuổi đó chưa thành thục, còn là nguy cơ của Facebook tàu. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con cũng đang nghĩ vấn đề này. Tống Chân nhấp một ngụm cà phê, bình thản thừa nhận. Đào Tình thu ánh mắt từ đám trẻ tuổi đang hú hét trên cầu gọi nhau lại, giọng có chút thương cảm. Người trẻ tuổi luôn rất tinh thần, cái tuổi không biết lo âu gì luôn khiến người ta hâm mộ. Đáng tiếc vòng quay cuộc đời không bao giờ dừng lại, cái gì tới sẽ tới. Tháng năm, tuổi già, lo toan cuộc sống. Thường Vĩ không liên hệ với con nữa sao? Bọn chúng mà còn bấm còi thêm lần nữa, con ra chọc xì lốp xe bọn chúng. Muốn uống cốc cà phê trong yên tĩnh cũng không được, cái khu này làm gì mà xây lắm cầu như vậy, một cái ra một cái vào là đủ rồi, càng thanh tịnh, đúng là không bỏ tiền. Tống Chân nhíu mày khó chịu với đám thanh niên phá vỡ giây phút thanh bình hiếm có, của mình, mấy ngày qua con mệt, không muốn bị ai quấy rầy. Hai mẹ con họ trước giờ luôn nói chuyện với nhau theo kiểu này, câu đầu không liên quan tới câu sau, tư duy nhảy cóc, nhưng không trở ngại người nghe hiểu đầy đủ ý tứ. Không muốn bị quấy nhiễu, hay là con đang rối trí, dao động. Đào Tình mỉm cười đầy ẩn ý, biến số của Facebook còn chưa xác định, có điều Facebook Mỹ là cột trụ trọng yếu cho Facebook tàu. Nếu mất đi cột trụ này, lấy gì chống đỡ với sóng gió sắp tới, sẽ có kẻ thừa cơ. Facebook tàu là điểm đột phá mà bọn chúng nhắm vào, đến khi đó không đơn giản là chuyện tiền bạc hay quyền khống chế nữa. Tống Chân lại im lặng, đám thanh niên trên cầu không biết nghe lời đe dọa của cô hay không, rú ga chạy mất, để lại không khí thanh bình theo đúng mong muốn của cô. Theo như tin tình báo chúng ta thu thập được, John Valentini và Michael Morris đã bí mật tới Trung Quốc, tiếp xúc với nhân vật đứng sau Chiêm Hóa. Bọn họ có bố trí rất lớn ở phía sau. Mẹ hiểu tính toán của con đang đợi cơ hội, con muốn thu phục trái tim của cậu ta đúng không? Mẹ đừng hiểu lầm, con không có chút ý tứ gì với cậu ta cả. Tống Chân gắt khẽ, quay đầu đi bất mãn nói, một chút cũng không có. Đào Tình nhìn chiếc cổ tú lệ như ngọc của con gái mình, thở dài. Mẹ không phản đối, bao nhiêu năm qua, mẹ coi như cũng nhìn thấu vài điều rồi. Con người Tô Sán, bản thân ưu tú chưa nói, quan trọng hơn nữa cậu ta là con người sống tình cảm trách nhiệm, điểm này hiếm có bây giờ, nếu con có thể giữ được cậu ấy thì tốt, thử tính tập đoàn Sâm Xuyên cộng với Đại Ba La sẽ thành cái gì, con gái, rồi thế nào cũng cần chỗ nương tựa. Lui lại một chút mà nói, nếu con giúp cậu ta là người biết có ân báo ân, thế nào cũng có lợi. Tống Chân nghe mà tim bỗng đập nhanh hơn, mấy lần. Đừng theo đuổi tình cảm, dù tình cảm tới mấy, vài chục năm sau cũng nhạt thôi, giống như mẹ thi thoảng chửi mắng cha con vì sao còn chưa chết vậy. Mà bây giờ dù không có tình cảm, mấy chục năm sau cũng có chút quyến luyến, nếu cha con một ngày đi thật, thế nào mẹ cũng nhỏ vài giọt nước mắt. Tống Chân phì cười, mẹ toàn nói những lời trái lòng thôi, đừng tưởng con không biết. Nhưng lần này mẹ nói thật lòng đấy. Đào Tình hết cách với cô con gái này. Thôi được, lời mẹ nói chỉ vẻn vẹn cho con tham khảo. Mẹ không muốn con có ngày đánh đổi hạnh phúc của mình rồi quay lại trách mẹ. Làm sao con trách mẹ được? Tống Chân ôm vai mẹ, thân mật thơm lên má một cái, con hiểu rồi. Tuyết Hải giật cư. Nhà Đường Vũ, khu biệt thự chung cư rộng mấy trăm mét vuông, giọng nói từ TV phát ra, đang chiếu tin tức của đài truyền hình trung ương. Cả căn nhà rộng lớn trừ thi thoảng Tô Sán và Đường Vũ chạy qua thì vắng tanh lạnh lẽo, hôm nay rất có hơi người hơn nhiều. Mục Tuyển đã tới Thượng Hải, ông Đường cũng ở Quảng Châu quay về, Facebook tàu xảy ra biến cố, bọn họ tất nhiên coi trọng, dù sao Tô Sán được ngầm coi là con rể tương lai của Đường gia rồi. Cái bàn trà cổ bằng gỗ lim đen bóng này không phải gu thẩm mỹ của Đường Vũ, nhưng mà cha mẹ lại thích, ngồi ở trên ghế sofa là cha mẹ cô, mặt nghiêm trọng, còn Đường Vũ đi dép trong nhà màu hồng, tóc búi sau đầu, dựa vào một cái gối in hình đáng yêu, hoàn toàn bộ dạng cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn, vì hôm nay cô cần lấy lòng cha mẹ. Đáng lẽ lúc này Tô Sán cũng phải có mặt, nhưng tình hình Facebook tàu như thế, y không thể dứt mình ra. Con nói con sẽ làm phó tổng giám đốc Facebook. Ông Đường xoa trán mấy lần, không sao tiêu hóa nổi tin tức này, không giống với vợ, xưa nay ông luôn áp dụng chính sách cởi mở với con mình, vì Đường Vũ chưa bao giờ để ông phải lo, từ nhỏ đến lớn để con phát huy sở trường làm điều mình muốn làm. Ông chấp nhận lựa chọn con gái ở phương diện tình cảm, Tô Sán là chàng trai hiếm có, vì tình cảm hai bên sâu sắc. Cũng đồng ý con gái ở cơ sở không ảnh hưởng tới học tập tới Facebook thực tập, nhưng nghe con gái nói sắp làm phó tổng giám đốc Facebook thì là chuyện hoàn toàn khác. Sao con chọn nơi đó, trong tay cha còn có rất nhiều sản nghiệp, đều hy vọng con tốt nghiệp xong sẽ từ từ chuyển cho con, thứ của cha, sau này còn chẳng phải cho hai đứa sao? Ông Đường nhìn con gái mặc áo ngủ hoạt hình, thở dài, ôi, con bé này, vì ở vị trí này, con sẽ học Đường càng thêm nhiều thứ hơn. Đường Vũ giải thích, không được. Mục Tuyền từ đầu tới giờ vẫn khoanh tay im lặng, đột nhiên nói, Đường Vũ, bây giờ con mới 21 tuổi, con nên học hết chương trình học tập của mình. Mẹ không muốn bà ngoại con thông qua phương diện Đại học Thượng Hải biết tình hình của con, lại hỏi vì sao điểm số của con đi xuống, khi đó mẹ không cách nào trả lời. Con nên phân biệt rõ ràng, học tập hôm nay của con quyết định sau này con có thể đi bao xa, đừng để hai đằng cùng giang dở. Con chỉ làm chức phó thôi, con vẫn có thời gian dành cho việc học. Đường Vũ tranh luận, chỉ làm chức phó. Con ngây thơ như vậy bảo sao mẹ không đồng ý, Mục Tuyển lạnh giọng nói, con không biết con đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc Facebook, vào thời điểm này có ý nghĩa gì à, con còn nhỏ, sao có ngày tháng yên lành nào nữa. Con biết nó có ý nghĩa gì, chính vào thời điểm thế này, nên Tô Sán mới cần tới con không còn nhỏ, không ngây thơ nữa. Đường Vũ ôm gối cùng Mục Tuyển đối mắt với nhau, hai mẹ con không ai chịu thua kém. Một khi Kiều Thụ Hâm rời chức vụ, CEO mới phải mau chóng nhậm chức. Lúc này Đường Vũ hiển nhiên chưa đủ kinh nghiệm, nhưng có thể bố cục cho bước sau, cô có thể quá độ ở vị trí phó tổng giám đốc, qua 1-2 năm nữa, Đường Vũ tin, mình có thể gánh vác thay Tô Sán. Con nói mình không ngây thơ, mẹ nói không phải lúc này, khi ấy con tự đi xin việc làm điều mình muốn hay tới công ty của cha con, mẹ không can dự. Nhưng bây giờ con phải hoàn thành nhiệm vụ của mình đã. Chuyện này không đơn giản, Mục Tuyền làm ở trong thể chế, lại ngành tư pháp, tính cách khó tránh khỏi chút đa nghi. Trong mắt bà, con gái mình chưa đủ năng lực, vì sao Tô Sán lại đưa Đường Vũ lên trong thời điểm thế này, chẳng phải lợi dụng thế lực Mục gia giúp đỡ mình sao? Nếu Đường Vũ ngồi ở vị trí này, vợ chồng bà, rồi cả mẹ bà cũng không thể ngồi ngoài nhìn cháu gái vất vả chống đỡ thế cục. Tô Sán nhờ một câu, bà đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ, giống như trước kia y xung đột dịch ra, cũng là do bà đứng ra, còn không ngại mất mặt mà nhờ tới mối quan hệ mẹ mình. Nhưng Tô Sán giở thủ đoạn lợi dụng thế này, bà tuyệt đối không chấp nhận. Mục Tuyền dứt khoát nói, rốt cuộc Tô Sán đang tính toán cái gì? Cậu ta thực sự suy nghĩ cho con không vậy? Mẹ thừa nhận quan hệ hai đứa, nhưng nó không thể là lý do để Tô Sán làm loạn cuộc đời của con. Tết năm nay Đường Vũ về nước, mùng 10 tập trung ở biệt thự Tuyết Hải giật cư, Mục Giai Trúc muốn cùng Đường Vũ ngủ chung giường ôn lại kỷ niệm khi còn nhỏ. Kết quả bị dì hai Đường Vũ sắc mặt bất thiện sợ, Mục Ngạn Dung cho rằng do mình xúi bẩy ý đồ gì đó, liền kéo Mục Giai Trúc đi, hình như về nhà còn bị mắng một trận. Mục Giai Trúc liền hai tuần không thèm để ý tới mẹ mình, cô gọi điện tâm sự với Đường Vũ, nói cô không thích gia đình mình, thân thích với nhau mà còn quá nhiều toan tính. Đường Vũ trước khi qua trở lại Mỹ du học có dặn Mục Giai Trúc ở nhà, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì tới tìm Tô Sán. Thế là Mục Giai Trúc vẫn thường xuyên chạy tới Đại học Thượng Hải và tổng bộ Facebook tàu, lý do rất đường hoàng là thay chị mình trông chừng anh rể, không để cám dỗ ngoài xã hội làm sa đọa. Nha đầu này không thích học hành. Thường xuyên nước tới chân mới nhảy, có điều mang gen ưu tú của Mục gia, cho cũng coi như không phải nộp tiền đi học lại. Sau đó nỉ non với Tô Sán kiếm được một ít tiền, cùng với bạn bè mở cái quán bar nhỏ ngoài trường, vừa học vừa làm bà chủ nhỏ, có chút lãi, vừa đủ nuôi cái xe ô tô nhỏ vừa đủ tiền đóng học phí, không phải ngửa tay xin cha mẹ, cái đầu nhỏ cực kỳ linh hoạt. Nếu không có Tô Sán, có lẽ Mục Giai Trúc có lẽ chỉ thi thoảng phát biểu vài câu cam chịu, rốt cuộc phải chịu sự an bài gia đình, học tập xong, rồi chờ được chọn cho người chồng môn đăng hộ đối. Đường Vũ cũng như vậy, vì chiều lòng mẹ mình, vì muốn mẹ mình tự hào, cô tập piano tới mức ngón tay tê liệt, cô cắn răng chịu đựng. Cuộc sống không khác gì cái máy, lặp đi lặp lại, một cô gái không có lấy người bạn chia sẻ, tới năm 20 tuổi có người bạn gái đầu tiên cùng ngủ chung phòng tâm sự trong đêm, đáng thương cỡ nào. Trước khi Tô Sán xuất hiện, cuộc đời cô không khác gì chỉ có hai màu đen và trắng, chính Tô Sán tô màu cho cuộc sống đó, khiến nó có thêm đủ sắc thái đỏ, vàng, lam, chàm, tím cho dù Tô Sán luôn làm chuyện khiến cô trở tay không kịp, khiến cô cười, cô khóc, khiến cô cảm động, khiến cô đau lòng, nhưng Tô Sán khiến cục đá băng giá là cô có sức sống. Cái gì mà anh ấy làm loạn cuộc đời của con? Anh ấy đã bao giờ làm loạn cuộc đời của con? Đường Vũ đứng bật dậy, ngón tay bấu chặt gối ôm, tựa hồ cố kìm nén kích động ứa nước mắt. Chính mẹ mới làm loạn cuộc đời của con, nếu như không có anh ấy, mẹ có biết cuộc sống của con bây giờ như thế nào không? Nói xong xoay ngoắt người đi thẳng lên phòng mình ở tầng trên, trở tay đóng cửa sầm một cái. Ông Đường luống cuống đứng tại chỗ, em làm gì thế, có gì từ từ nói cho con bé hiểu chứ? Xem con gái kìa, kệ nó, để nó bình tĩnh lại. Mục Tuyển hậm hực ngồi xuống ghế sofa, hiển nhiên cũng giận rồi, vì một nam nhân mà nói chuyện với mẹ nói như thế sao? Ông Đường hết cách, đi lên phòng Đường Vũ, gõ cửa nói, mẹ con là vậy đấy, cha con nhịn mẹ con mấy chục năm rồi, biết tính mẹ con. Nói vậy không nhớ đâu, con đừng để bụng. Đường Vũ trong phòng dạ một tiếng. Ông Đường thở dài, trước kia ông luôn là người điều hòa trong gia đình này, nhưng con gái càng lớn càng tự chủ, càng giống mẹ, lời ông không còn bao nhiêu hiệu quả. Cuộc sống là thế, không phải phim ảnh mà có kết thúc, vấn đề luôn nảy sinh hàng ngày. Tô Sán cũng thế, sau khi đối diện mắc thì bây giờ y đau đầu suy nghĩ vấn đề CEO mới của Facebook, giai đoạn phi thường này, hiển nhiên không thể học. Rất nhiều xí nghiệp khác đưa người có kinh nghiệm phong phú từng điều hành công ty tương quan vào, mà Tô Sán cần sự bình ổn, vị trí CEO không thể có ẩn hòa an toàn được. Vậy thì chỉ có thể chọn từ nội bộ, Khải Đặc thực ra rất có năng lực, nhưng cô ta có ngả theo mắc không là nhân tố không xác định. Trương Quả, Mục Quốc Phong, Lưu Văn Cường đều có những mặt yếu của mình, không đủ toàn diện làm CEO, đáng tiếc Triệu Nhất Phàm bị Chiêm Hóa kéo đi mất, nếu không hắn là nhân tuyển hàng đầu cho vị trí này. Tô Sán phải thừa nhận. Chuyến này đối phương liên tiếp ra đòn đã khiến y phải luống cuống chống đỡ, còn Đường Vũ cho dù sau khi đi Mỹ về, mọi người đều thừa nhận cô tiến bộ thần tốc, thế nhưng đột nhiên đặt cô vào vị trí sẽ phải đối diện, với khiêu chiến liên tiếp này sẽ ứng phó không xuể, Tô Sán không muốn Đường Vũ phải nhọc nhằn quá độ như vậy. Đường Vũ ở vị trí phó tổng giám đốc là đã có tác dụng rất lớn rồi, cũng là vì trải đường cho tương lai chói lọi của cô. Dù là an bài này cũng không phải là chuyện đơn giản. Buổi tối hôm đó ngủ lại công ty, Tô Sán lại nhận được điện thoại của Đường Vũ nói cha mẹ cô phản đối an bài này, cô và mẹ đang chiến tranh lạnh, Tô Sán không biết làm sao, hết lời an ủi khuyên nhủ Đường Vũ không nên giận mẹ mình. Tô Sán thở dài đặt điện thoại xuống, cũng không có thời gian suy nghĩ vì sao Mục Tuyển lại phản đối quyết liệt như vậy. Sau lần trước đối thoại với Tô Sán, Mark không ở tổng bộ Facebook Tàu nữa, cả mấy người từ Facebook Mỹ sang cũng không xuất hiện, theo tin tức Tô Sán biết được, bọn họ đều ở trong khách sạn Đông Á Hoàn Cầu. Có điều chuyện này với nội bộ Facebook Tàu mà nói là chuyện tốt, nhất là tin tức CEO mới sẽ lựa chọn trong nội bộ càng làm lòng người phấn chấn, tựa hồ đã hồi phục lại môi trường làm việc nhẹ nhõm trước đó, nhưng mọi người đều biết, đây chỉ vẻn vẹn là biểu hiện, bên ngoài. Sáng chủ nhật, đoàn người Kiều Thụ Hâm vào văn phòng Tô Sán, nói với Tô Sán chuyện hôm đó bọn họ thảo luận. Chúng tôi thấy khả năng rất cao là Mark sẽ bán hết cổ phần của chúng ta, lấy tiền phát triển cho phương diện Mỹ, nhưng nếu không có hội đồng quản trị gật đầu. Hắn không thể chuyển nhượng số cổ phần này đi. Tôi đã bí mật liên hệ với Dustin và Catherine. Hai bọn họ đều không biết gì hết về kế hoạch này. Nghe tôi nói tỏ ra rất sốc. Dustin là thành viên hội đồng quản trị. Trong khi đó Catherine là nguyên lão ít ỏi còn sót lại. Sức hiệu triệu trong số cổ đông rất lớn. Có thể tạo ra ảnh hưởng ở Facebook. Tô Sán không biết có nên tin họ không. Vì chuyện Mark sang Trung Quốc quá bất ngờ. Hơn nữa có khoảng lịch trình trống từ lúc sang đây và liên lạc với y. Đại khái là khoảng 3 ngày, không rõ Mark một mình đi đâu làm gì vào ngày này. Donald của Washington Post, chúng ta cũng có thể tranh thủ được, chỉ cần cho ông ta thấy tổn thất tương lai nếu bán vội cổ phần vào lúc này, như vậy chúng ta đã có 3/5 phiếu của hội đồng quản trị rồi. Mục Quốc Phong đợi Kiều Thụ Hâm nói hết rồi tiếp lời, tôi nghe nói James của Axen là người rất có mưu lược, ông ta còn tham gia đầu tư vào mấy công ty bán dẫn, chỉ cần xem gần đây phía Mỹ nới lỏng chính sách kỹ thuật bán dẫn là... Biết ông ta có tầm nhìn xa trông rộng, như vậy cũng là người có thể thuyết phục.

Lúc đó dì nói với mẹ cháu, đường nét khuôn mặt cháu giống hệt mẹ, lớn lên nhất định là đại mỹ nhân. Xem, dì nói không sai, đúng là mang gen ưu tú của mẹ cháu. Đường Vũ hơi đỏ mặt, rất không quen, hơn nữa vẫn còn chiến tranh lạnh với mẹ mình, nghe thế không thoải mái. Ông Đường trong vấn đề đương nhiên bị lờ đi. Mục Tuyền vẫn rất tự nhiên, cậu khen nó nữa là nó kiêu ngạo đấy. Đào Tình vuốt tay Đường Vũ, kiêu ngạo thì sao chứ, Đường Vũ xinh đẹp như vậy mà, kiêu ngạo cũng đúng. Mục Tuyền nhìn sang Tống Chân cũng rất giống cậu lắm, khuôn mặt trẻ mãi không già này thực là làm người ta ghen tị. Trong lúc đó Tống Hiến Thành lúc này bắt tay trò chuyện với ông Đường, bốn người phụ nữ Đào Tình, Mục Tuyền, Đường Vũ, Tống Chân nói chuyện thân thiết, thành ra Tô Sán tự nhiên ở đứng chơ ra đó, ở lại thì lúng túng, bỏ đi thì không được. Lý Lam còn cố tình chơi khó y, vừa không quen biết, thực hiện chức trách trợ lý, đứng nghiêm bên cạnh ông Đường, chết tiệt đi ăn tiệc có phải là làm gì đâu mà cần trợ lý. Mục Tuyền, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, vậy mà mình chẳng thể chiêu đãi cậu cho đàng hoàng, hôm nay mời nhà cậu tới đây là việc của công ty, không tính. Thế này nhé, mai mình mời cả nhà cậu được không? Đào Tình quay sang Tống Hiến Thành, chú Hiến Thành, chú xem nơi nào thích hợp không khí gia đình, an bài cho tôi nhé. Chị yên tâm, chuyện này cứ để em lo. Tống Hiến Thành vội gật đầu, sau đó chỉ nghiêng đầu sang, lập tức có trợ lý bước lên một bước khom người đợi sai bảo, sau đó lui ra, không hề ảnh hưởng tới khách khứa trò chuyện, cho thấy tố chất nghiêm ngặt trong tập đoàn Sâm Xuyên. Sâm Xuyên đang có hợp tác mật thiết với ông Đường ở nghiệp vụ địa ốc, bữa cơm này đương nhiên không chỉ đơn giản là bạn bè tụ hội rồi. An bài xong xuôi, Đào Tình quay sang Tô Sán, còn cháu nữa Tô Sán, mai cháu cũng phải tới nhé, cháu và Đường Vũ học cùng trường, chúng ta càng không phải người ngoài nữa, đừng ngại. Ăn cơm xong tiện thể qua nhà dì mang ít đồ về. Ai, con bé Chân Chân như vậy thực ra nó cô độc lắm, không làm việc là ru rú trong nhà chẳng đi đâu cả. Cháu thường xuyên qua chơi giúp nó điều hòa một chút, nếu không cả ngày ở nhà không tốt cho sức khỏe. Dù hai đứa đi dạo phố cũng là chuyện tốt. Không ít quản lý của tập đoàn Sâm Xuyên dương tai lên nghe, chàng trai này là ai khiến vợ chủ tịch đưa ra lời mời mang tính mục đích cao như vậy. Hơn nữa nghe có ý còn nôn nóng muốn đẩy Tống Chân cho người ta vậy. Nhất định phải điều tra lý lịch, đồng thời ánh mắt nhìn y có đôi phần ghen tị. Tống Chân trừng mắt lên với Tô Sán đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, nói với mẹ, con cô độc ru rú ở nhà suốt ngày bao giờ, mà con muốn dạo phố mua sắm cũng có nhiều cô bạn đi cùng. Mẹ đừng có nói xấu con gái mẹ. Đường Vũ mỉm cười rất đúng mực kệ cho hai mẹ con Đào Tình biểu diễn, cô hoàn toàn yên tâm về Tô Sán, cô đi tới một năm mà giữa Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên vẫn không xảy ra chuyện gì, thì có gì khiến cô phải lo lắng nữa. Có điều Mục Tuyền không thoải mái như vậy, liếc mắt quanh một vòng gọi, Bằng Trình, cháu lại đây chút đi. Tô Sán thoáng nghe thấy tên này hơi quen tai, quay sang thấy một nam tử mặc Âu phục đen, cà vạt đỏ thẫm, nghe thấy Mục Tuyền thì vội vàng đi tới. Người này là Tống Bằng Trình, con của chú hai Tống Chân là Tống Vân Canh. Tống Vân Canh là người hiền lành nhu nhược nhất trong Tống gia, tới mức gần như không ai nhớ tới ông ta. Nhưng ông ta có đôi trai gái xuất sắc, con gái ít hơn Tô Sán một tuổi đang học ở Anh, con trai là Tống Bằng Trình. Là người lớn tuổi nhất trong thế hệ Tống Chân, cũng là người được đánh giá cao nhất. Trước kia Tô Sán còn nhầm Tống Chân là em ruột Tống Bằng Trình, về sau mới biết là không phải. Khác với Tống Chân, hắn không làm việc cho tập đoàn Sâm Xuyên mà tự sáng nghiệp, hiện là giám đốc hai công ty, không rõ là do kiêu ngạo không muốn dựa vào thế hệ trước, hay là muốn tránh va chạm với Tống Chân. Tất cả điều này không quan trọng, Tô Sán chưa quên lần tới nhà Đường Vũ ăn tiệc tân gia, trước kia Tống gia vì muốn mở đường trở về kinh doanh trong nước, nên có ý định thông gia với Mục gia. Mà đối tượng không phải ai khác chính là Tống Bằng Trình và Đường Vũ. Dì Mục, dì có gì sai bảo cháu ạ? Tống Bằng Trình rất lễ phép hỏi. Không có gì, dì thấy cháu nãy giờ chạy đi chạy lại suốt, muốn gọi cháu tới để cho cháu nghỉ chút thôi. Mục Tuyền cười tươi vô cùng, khác hẳn thái độ chừng mực nãy giờ. Hơn nữa cũng muốn cảm ơn cháu thời gian Đường Vũ nhà dì du học, cháu giúp đỡ nó nhiều. Tô Sán há hốc mồm, sao y chưa bao giờ nghe nói chuyện này? Đường Vũ giải thích với Tô Sán. Anh Bằng Trình lúc đó đang tu nghiệp ở Stanford, lúc em mới sang, anh ấy giúp em làm quen với trường. Dì với em nói quá rồi, Đường Vũ rất tự lập, cháu muốn giúp cũng không giúp được gì nhiều. À, không ngờ Bằng Trình và Đường Vũ lại còn có đoạn duyên phận này. Đào Tình hớn hở nói ngay, Mục Tuyền cậu còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhớ không? Hồi xưa hai nhà chúng ta cũng có ý để Bằng Trình và Đường Vũ tìm hiểu nhau. Chỉ có điều chúng nó mỗi đứa một nơi không có cơ hội, bây giờ đều ở Thượng Hải rồi, không phải tốt sao? Đương nhiên là mình chưa quên. Mục Tuyền cười, ánh mắt tựa có tựa không nhìn Tô Sán một cái. Tô Sán cười khổ, rốt cuộc thì mình làm cái gì sai chứ? Trò chuyện một hồi thì buổi tiệc tời màn khiêu vũ, nhạc công vào vị trí, đèn trần hạ bớt độ sáng, chuyển sang hệ thống ánh sáng bố trí ở sàn nhảy, màu sắc biến đổi phù hợp với nhạc. Tống Bằng Trình đưa tay ra, làm động tác mời nhảy tiêu chuẩn. Đường Vũ, anh mời em nhảy điệu đầu tiên được không? Nhưng hắn vừa dứt lời thì Tô Sán bước lên chắn trước, nói, xin lỗi, nhưng cô ấy sẽ nhảy với tôi. Tống Bằng Trình nhíu mày, cậu không thấy làm thế là bất lịch sự sao? Cậu là ai mà dám nói như thế? Tôi biết tôi bất lịch sự, nhưng cô ấy là vị hôn phu của tôi không muốn cô ấy nhảy với người khác. Tô Sán mặt dày nói, sau đó đưa tay về phía Đường Vũ. Mục Tuyền giữ Đường Vũ lại, cười nhạt, ai là vị hôn phu của cháu? Chí nhớ gì còn tốt lắm, gì nhớ mình chưa bao giờ nói lời nào như thế. Là con nói. Đường Vũ rụt tay khỏi tay Mục Tuyền, đưa tay ra nắm lấy tay Tô Sán, giống như trước kia ở Hạ Hải. Mỗi ngày tan học hai người nắm tay nhau lên xe buýt về nhà cô, bắt đầu cuộc sống nhỏ hạnh phúc của mình vậy. Chỉ khác cuộc sống hạnh phúc của họ còn rất dài chứ không phải ít ỏi như khi đó. Và bây giờ cô là một Đường Vũ trưởng thành, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của mẹ mình rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Trên đường trở về nhà, ông Đường lái xe, Mục Tuyền và Đường Vũ ngồi ghế sau, mỗi người quay đầu về một phía cửa sổ, không nói với nhau một lời. Trở về Tuyết Hải dật cư, Đường Vũ lặng lẽ thay dép, Mục Tuyền ngồi xuống ghế sofa, Đường Vũ vào bếp, tự giác bật nước nấu mì. Cô biết cha mình ăn khỏe, đi ăn tiệc về là thế nào cũng phải ăn thép bát mì, hôm nay mẹ cô không làm thì cô làm, động tác hết sức thuần thục. Mục Tuyền nhìn con gái bận rộn trong bếp, nghĩ tới cái gì, hừm khẽ một cái với vẻ tức giận quay đầu đi không nhìn nữa, ông Đường lắc đầu cười. Đường Vũ bê bát mì trứng cà chua thơm phức lên bàn cho cha, ông Đường vừa ăn vừa suýt xoa khen trình độ nấu ăn của con gái sắp bằng mẹ. Đường Vũ hai tay chống cằm nhìn cha mình ăn, lòng rất vui vẻ. Đợi cha ăn xong, Đường Vũ dọn bát đem đi rửa, trong phòng chỉ có tiếng leng keng của bát đũa, cùng tiếng nước chảy róc rách, sau đó chúc cha mình ngủ ngon, về phòng. Anh nói xem, hôm nay Đào Tình làm trò trước mặt em rốt cuộc là có ý gì? Mục Tuyền ngồi khoanh tay trên ghế sofa, nói, bất kể cô ấy có ý gì thì cũng chẳng quan trọng, tình cảm Tô Sán với con gái mình trước sau, như một mới là điều đáng nói. Ông Đừng lấy quả táo trên bàn, ngồi gọt, anh thấy hôm qua em hiểu lầm Tô Sán thôi, nó không có ý gì đâu, vừa rồi nhiều chuyện tới với nó như thế, suy nghĩ thiếu chu đáo là bình thường. Hiểu lầm cái gì? Dám lớn lối tuyên bố con gái chúng ta là vị hôn thê của nó trước mặt bao người, không coi vợ chồng chúng ta ra gì nữa rồi. Mục Tuyền cầm lấy quả táo trồng gọt dở, cắn một miếng lớn. Ha ha ha, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt rồi đúng không? Ông Đừng cười vui vẻ, ông quá hiểu vợ mình rồi, lấy quả táo khác để gọt. Mục Tuyền trừng mắt nhìn chồng, nhưng bỏ quả táo khỏi miệng, không dùng nó để che giấu nụ cười của mình nữa. Muốn xem một người thiếu cái gì, hãy nhìn người đó khoe khoang cái gì. Muốn biết một người sợ cái gì, nhìn người đó che giấu cái gì. Hành vi hôm nay của nó cũng giống như lần đầu tiên em gặp nó ở Hạ Hải, rồi gặp lại tại Dung Thành. Xem ra Đường Vũ thực sự tìm được chỗ dựa đáng tin cậy rồi. Có điều thằng nhãi đó thật to gan, đừng nghĩ như thế là có thể đơn giản đưa con gái chúng ta đi. Lần này tới lượt ông Đường bực tức nói, đương nhiên là không thể dễ dàng cho nó như vậy, còn thử thách thêm nữa. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau cười. Sáng hôm sau ông Đường và Mục Tuyền đưa Đường Vũ tới cổng Đại học Thượng Hải. Tô Sán từ rất sớm đã đứng đợi ở cổng, chuyện hôm qua dù sao khiến y có chút thấp thỏm, hôm qua trong lúc kích động tuyên bố hơi quá, đáng nhẽ nói là bạn gái của mình là đủ, dám khiêu chiến quyền uy của Mục Tuyền, hậu quả không phải đùa. Đường Vũ từ xe đi ra, ông Đường và Mục Tuyền lấy đặc sản ở cốp xe, Tô Sán vội vàng chạy tới nhận, cuối cùng trước khi lên xe, Mục Tuyền chỉ nói một câu, hai đứa chú ý sức khỏe, sau đó lên xe cùng ông Đường rời đi. Cha mẹ mình đi rồi, Đường Vũ thay Tô Sán cầm nửa số đồ. Cô không phải loại nữ sinh ung dung dạo phố, để bạn trai vất vả cầm túi lớn túi nhỏ, cho dù đồ không nhiều không nặng cũng không muốn, cảm thấy như vậy mới tốt. Xác đồ tới chỗ ngã rẽ ký túc xá hai người, Đường Vũ chia cho Tô Sán món thịt bò khô, vịt sấy, mấy cái này thực ra của anh cả đấy, em có ăn bao giờ đâu. Tô Sán thăm dò, vậy mẹ em? Em cũng không biết, mẹ em khó đoán lắm. Đường Vũ khẽ lắc đầu, nhưng khi quay đi, môi mím chặt cố nén cười. Hôm qua cô nấp sau cửa nghe hết cha mẹ mình nói chuyện, cha mẹ cô nói đúng. Sao dễ dàng như vậy được, nhất là cô vì Tô Sán làm ra nhượng bộ cực lớn. Thứ ba Kiều Thụ Hâm rời khỏi Thượng Hải, tin tức này lập tức bị các phóng viên thường trực quanh Facebook tàu, chờ động tĩnh chuyển về tòa báo, khiến những tin đồn về Facebook càng thêm náo nhiệt. Tô Sán tới tòa nhà Mỹ La thì nhận được điện thoại của Lâm Quang Đống. Chuyện rốt cuộc là sao, bây giờ khắp nơi nói cậu và Mắc đấu đá với nhau, nội bộ Facebook náo loạn, tôi phải để báo phía dưới đăng tin này thế nào? Không đăng không được, đây là chủ đề nóng, báo tôi không đăng mất khách, đăng thì sợ tăng thêm loạn cho cậu. Tô Sán thở dài, chính xác là Kiều Thụ Hâm ký hợp đồng với Facebook Mỹ, anh ta tới Trung Quốc là điều nhiệm, nếu như có xung đột với an bài với phía Mỹ, vậy lấy hiệp nghị ở Mỹ làm ưu tiên, vì kiều thụ Hâm có thẻ xanh ở Mỹ, quan hệ nhân sự ở Mỹ, nghiêm khắc mà nói thì anh ta không phải là người Trung Quốc nữa rồi. Còn về phần Mắc can dự vào chức CEO đã được ổn định, sẽ do nội bộ chúng tôi điều nhiệm, anh đưa tin trên tinh thần này là được. Được, tôi sẽ chỉ thị cho họ, ngoài ra cậu nên cẩn thận ra ngoài gặp phải phóng viên. Xưa nay Tô Sán luôn kín tiếng, chưa có tiền lệ nhận phỏng vấn của tờ báo nào, không thiếu tòa báo tranh nhau du thuyết, làm công tác ngoại vi, ý đồ trở thành người đầu tiên có cuộc phỏng vấn đặc quyến với y. Thậm chí Liễu Trường Huy cũng có lần bóng gió nói tạp chí Nam Phương muốn phỏng vấn y, nhưng Tô Sán tỏ thái độ rõ ràng, về sau hắn không nhắc lại nữa. Trong giới báo chí, sớm lan truyền tính khí cổ quái của Tô Sán, nhưng không có gì lạ, tài luôn đi với tật, nhìn sang Mắc, không phải là nhân vật cổ quái à. Cho dù lần trước Tô Sán diễn giảng ở Đại học Thượng Hải, cũng khống chế nghiêm ngặt không để phóng viên lọt vào, trừ một ít giấy mời cùng một ít người lợi dụng quan hệ lẻn vào, thì cơ bản đều là giáo viên sinh viên trường. Lại thêm bên ngoài có Kiều Thụ Hâm mang phong cách mạnh mẽ ở Mỹ, luôn lớn tiếng xuất hiện thu hút ánh mắt truyền thông. Với giới truyền thông, Tô Sán chỉ là cái tên mơ hồ. Tô Sán chỉ là minh tinh trong Đại học Thượng Hải, chính vì thế mà sinh viên trong trường càng kiêu ngạo. Đừng lo, có nhóm Lý Bằng Vũ theo bên cạnh, không phóng viên nào tiếp cận được tôi đâu, nhân viên Facebook Tàu cũng có điều lệ cấm tiếp nhận phỏng vấn trả lời câu hỏi về công ty khi chưa được phép, cho dù có phóng viên vào được trong cũng chẳng nhận ra được tôi. Về chuyện này Tô Sán có chút đắc ý, mới đầu y tránh phóng viên là vì không muốn cuộc sống bị phiền nhiễu, bây giờ thành sự tự hào khá trẻ con của y, nếu phía Mỹ dứt khoát muốn bán cổ phần ở Facebook Tàu, vậy phía cậu ứng phó ra sao? Lâm Quang Đống hỏi câu này xuất phát từ cá nhân, tất nhiên không đưa lên báo, hiệp nghị ban đầu của hai bên không hề có hạn chế bán cổ phần, tối đa chỉ có ràng buộc bởi quan hệ và đạo nghĩa mà thôi, nên không thể làm gì được hết. Tô Sán trầm ngâm, nhưng cứ nhìn vào các ví dụ trong lịch sử thương nghiệp là biết. Nếu như phía Mỹ không thông qua chúng tôi mà tự ý bán cổ phần, vậy tôi có thể đưa họ ra tòa, lấy lý do lợi dụng cơ mật thương nghiệp mưu lợi ngăn cản họ bán cổ phần, hoặc trì hoãn bán cổ phần. Nhưng đây là phương thức cuối cùng, không tới mức vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn nó xảy ra. Bất kỳ hành động sử dụng tới pháp luật nào, cũng có thể tạo ra ảnh hưởng ác liệt. Đó là cách cuối cùng, nếu như thực sự cùng Mắc đi tới bước đó, thì đại biểu hai người hoàn toàn quyết liệt rồi, mà Tô Sán hy vọng mãi mãi chuyện đó không muốn xảy ra. Tô Sán và chàng trai tóc xoăn đó, cùng nhau uống bia đen giữa mùa đông ở trung học Exeter, lòng tràn đầy nhiệt huyết, thành bức tranh không thể xóa mờ. Vậy chúc cậu may mắn. Lâm Quang Đống nói lời cuối rồi cúp điện thoại. Kiều Thụ Hâm quay về Mỹ trở thành quân bài quan trọng nhất của Facebook, không được phép có bất kỳ sai sót gì. Ánh mặt trời xuyên qua kính pha lê sáng bóng vào hành lang của tổng bộ Facebook Tàu, vài hạt bụi nho nhỏ vui tươi bay múa trong cột ánh sáng, trái ngược với không khí tĩnh lặng không gợn chút gió ở trong những phòng làm việc. Cửa có bảo vệ mặc đồng phục đứng gác, bọn họ là quân nhân xuất ngũ tới từ công ty bảo an chuyên nghiệp, tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên cường mang tới cho người ta cảm giác an toàn. Vì hiện giờ có khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp, cho nên Facebook Tàu tăng cường bảo vệ, đề phòng giới truyền thông nóng lòng lấy tin tức xâm nhập. Nhìn thấy Tô Sán, mấy cô tiếp tân vội vàng đứng dậy chào, có lẽ bởi vì bầu không khí căng thẳng, ảnh hưởng tới mấy cô gái, thường ngày thấy Tô Sán bọn họ rất vui vẻ, thậm chí đôi khi chào y với giọng điệu làm nũng sởn da gà. Tô Sán mỉm cười với ba cô gái như thường lệ, vừa đi qua logo lớn cực kỳ cá tính, liền có nhiều người tới trước mặt. Chủ tịch Tô, trợ lý Lý, giám đốc Mục có tài liệu này cần chủ tịch xem gấp. Giám đốc Lưu trong văn phòng, đã hỏi chủ tịch tới chưa mấy lần rồi. Kỷ luật nội bộ Facebook kỳ thực khá tản mạn, đại bộ phận nhân viên kỹ thuật, thống kê, số học đều là đám trạch nam cả. Kết cấu Facebook Tàu quyết định nó không phải là công ty có đấu tranh văn phòng kịch liệt, tuy môi trường mở, mọi người đều chuyên chú vào công việc của mình. Đám trạch nam kia nhìn thấy chủ tịch chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó lại vùi đầu làm việc của mình, thậm chí còn có chuyện vì công việc đang gấp, mà tranh dùng máy in với chủ quản của mình, thể hiện một không khí làm việc không ràng buộc, phát huy được tối đa năng lực mỗi người. Đương nhiên cũng rất nhiều người không thích ứng được với kiểu làm việc này, một phần nhân viên xin nghỉ làm sau một thời gian, còn những người đã say mê cách làm việc ở nơi này đi, tới chỗ khác rất khó thích ứng. Thế nhưng bây giờ Tô Sán đi vào mọi người đều chăm chú nhìn theo bước chân hắn. Sự kiện hiện tại thực sự có khả năng ảnh hưởng tới tương lai Facebook Tàu. Hai nhân viên đại học đồng tề, tốt nghiệp từ năm 97, thuộc nhóm 50 nhân viên đầu tiên nghe mấy trợ lý xung quanh nhốn nháo chào Tô Sán, thì dừng công việc, nói chuyện với nhau. Tôi nghe nói Mắc tới trong nước cực kỳ được hoan nghênh, tới diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh bắt tay với nhiều nhà đầu tư quốc tế. Chẳng lẽ chuyện đó là thật, Facebook Mỹ đang thiếu tiền nên muốn bán cổ phần chúng ta? Vậy chúng ta phải làm sao, lúc đó có cắt giảm biên chế không, hay đổi mới nhân sự không? Không biết nữa, tôi chỉ cảm khái ngày đầu cậu ta tới đây, Hôm phát biểu trên cuộc họp tổng kết năm, mọi người tung hô cậu ta như vậy, thoảng chốc cậu ta định vứt bỏ chúng ta rồi. Nếu công ty qua được giai đoạn này có khi lại tốt, không bị phụ thuộc vào phía Mỹ nữa. Anh nói gì thế, sẽ có người khác mua lại mà, chẳng biết rồi thế nào, tôi thích nơi này, chỉ sợ đi nơi khác, không còn hứng thú làm việc nữa. Tô Sán đi qua đủ ánh mắt, đủ biểu cảm tới thẳng văn phòng Mục Quốc Phong. Lưu Văn Cường ngồi trước bàn làm việc của Mục Quốc Phong hớn hở nói gì đó, thấy Tô Sán đi vào, hai người rời chỗ, đi ra ghế sofa. Mục Quốc Phong nói luôn vào đề tài, Kiều Thụ Hâm đề xuất trở về Mỹ trước, Mắc lên tiếng ngăn cản, nói đã đặt vé thống nhất, mọi người cùng trở về. Còn nói hiện giờ hắn trở về, chưa thể an bài công việc, có lẽ đã cảnh giác rồi. Nhưng Kiều Thụ Hâm lấy lý do về Mỹ thăm người nhà và bạn đi trước. Lưu Văn Cường kể tiếp, khi Kiều Thụ Hâm tới nơi có nhân viên của Facebook đứng đợi, đoán chừng thuộc loại điều tra thương nghiệp muốn giám sát anh ta. Kiều Thụ Hâm trốn vào nhà vệ sinh tránh được, sau đó bắt xe sân bay, tới thẳng thung lũng Silicon. Theo tin mới nhất thì anh ấy đã liên hệ được với Donald của Washington Post, ông ta đang tham dự hoạt động tuyên truyền ở Boston. Mai sẽ bay sang San Francisco, bọn họ sẽ gặp nhau ở đó. Kiều Thụ Hâm cũng đang nghĩ cách liên hệ với họ. Phía James của Accent thì đi Texas một tuần, 3-4 ngày nữa mới trở về. Tô Sán gật đầu, nhưng không hề có sự hưng phấn như Lưu Văn Cường. Tô Sán đi ra ngoài thì chạm mặt Khải Đặc trên 40, sống ở trong chung cư thương phẩm gần khu Từ Gia Hối. Phía dưới chung cư có công viên nhỏ làm chỗ vui chơi cho trẻ con, đi vài bước còn có một hồ bơi. Mỗi ngày đi xuống nhà đều gặp những gia đình dắt con nhỏ tản bộ, đường phố nơi này chẳng được rộng rãi sạch sẽ như khu dân cư Mỹ, người dân náo động ồn ào hơn, nhưng Khải Đặc lại rất quyến luyến. Khải Đặc đi tới bên Tô Sán, nói, cậu theo tôi một chút được không? Tô Sán và Khải Đặc tới khu nghỉ ngơi công ty, những người khác đều biết ý tránh cả đi. Khải Đặc nhìn quanh cười buồn bã, tôi biết hiện giờ người trong công ty nhìn tôi thế nào, song tôi có chức phận của mình, mắc hỏi tôi về tình hình ở Facebook tàu. Tôi phải nói đúng sự thực, phải chịu trách nhiệm với công việc được giao. Tôi chỉ làm công việc tôi phải làm mà thôi, tôi không muốn bị kẹp giữa hai cậu. Tô Sán rất cảm thông, tôi hiểu, mỗi chiếc lá đều có chốn dụng của mình, không thể trách chị đã làm tròn công việc của mình. Thời gian qua Khải Đặc, bị bạn bè đồng nghiệp chung sức với nhau 2 năm qua xa lánh bài xích, bây giờ phát tiết cả ra, thời gian 2 năm tuy không dài, nhưng là giai đoạn Facebook tàu từ không hóa có, tình cảm đương nhiên phải khác. Khải Đặc lấy ra một cái khăn thấm nước mắt, mai là sinh nhật của tôi rồi. Đáng lẽ tôi sẽ là người đầu tiên nhận được thiệp chúc mừng của Đường Vũ, sau khi cô ấy du học về, có thể mang ra khoe làm các chàng trai trẻ ghen tị, vậy mà. Chị yên tâm, cô ấy viết thiệp cho chị rồi, tôi cũng đặt bánh cho chị, đúng 42 tầng. Tô Sán nghiêm túc nói, cậu không biết nhắc tới tuổi phụ nữ là mất lịch sự à, còn bánh 42 tầng, cậu định tôi vứt đâu? Khả Đặc nửa tức nửa thấy ấm lòng, kìm lại cảm xúc, sau đó nghiêm túc nói, Mắc đang tiếp xúc với Chiêm Hóa, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị với Hồng Sam rồi. Tôi không thể biết chi tiết, song tin rằng giống như mọi người đúng, cậu ấy định bán đi cổ phần của Facebook tàu, hơn nữa còn muốn bán hết. Chuyện này Tô Sán đoán được rồi, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Chiêm Hóa đã dùng túi tiền lớn của mình nâng đỡ nhiều công ty công nghệ và Internet, nhưng tới nay chưa có công ty nào đủ lực thách thức địa vị của Tô Sán. Cho nên chỉ cần Mắc bán cho bọn họ 20% cổ phần thôi, Facebook tàu sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Tô Sán hít sâu một hơi, sao chị lại nói cho tôi? Tôi nói rồi, đây là chức trách của tôi là tổng giám sát tài chính. Chuyện liên quan tới nguy hiểm tài chính của Facebook tàu, tôi có trách nhiệm đưa ra lời cảnh báo. Khải Đặc hoàn toàn khôi phục dáng vẻ nghiêm khắc của nữ cường nhân. Còn nếu nói có nguyên nhân khác, Facebook tàu do tôi góp công dựng lên, tôi không có quyền hỏi hay can thiệp vào quyết định của Mark, nhưng tôi phải giúp nó giải trừ mọi uy hiếp. 5 ngày sau, Mark kết thúc chuyến đi của mình ở Trung Quốc, trở về Mỹ. Ở sân bay, Tô Sán cùng toàn bộ quản lý cấp cao của Facebook tàu tiễn chân hắn. Trước khi đi, Mark nói với Tô Sán, tôi đã tìm được nhà đầu tư mới, bọn họ đồng ý mua cổ phần Facebook tàu. Điều này có nghĩa là chúng ta lại có thể mở rộng nhanh chóng về phía trước rồi, thời gian tới tôi đợi cậu ở Palo Alto, ký hợp đồng điều chỉnh cổ phiếu. Tô Sán vỗ vai Mark, yên tâm đi, tôi sẽ tới, đó nhất định là thời khắc lịch sử. Vì cái vỗ vai thân thiết này, Mark nắm tay Tô Sán đặt trên vai mình, gật đầu, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Cùng nhóm Trees lên máy bay. Mọi người không biết rằng, hơn một tháng sau, chuyện này thực sự trở thành thời khắc lịch sử. Một tháng sau, Facebook Trung Quốc nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ, do Chủ tịch Mark Zuckerberg ký tên. Nội dung là vì nguy cơ tài vụ hiện giờ của Facebook Mỹ, bọn họ sẽ bán đi cổ phần Facebook tàu. Nếu phương diện Trung Quốc có bất kỳ dị nghị gì, có thể tới tổng bộ ở Mỹ, tiến hành hiệp thương. Cùng lúc thông báo này gửi sang tàu, New York Times cũng cho đăng một thông tin. Thông tin này cho hay, theo tiết lộ của cao tầng Facebook,

gọi là anh. Anh cái đầu, tưởng em không biết anh nghĩ cái gì ấy. Lâm Lạc Nhiên chưa ăn no nhưng giận no bụng rồi, đứng dậy cùng Lâm Chữ Vũ rời nhà ăn, khoác cánh tay phỉ nộn của hắn, thành thật khai báo, ở trường có cô gái nào khoác tay anh như thế này chưa? Lâm Chữ Vũ vỗ cánh tay mình, cánh tay Lâm Đại Tiểu Thư khoác, làm gì có cô gái nào dám khoác nữa? Này đám chị em trong phòng ngủ của em rất thích người lực lưỡng cường tráng như anh đấy. Lâm Chữ Vũ thở dài, chuyện bạn gái phải đợi anh có vợ đã, em đừng có mà nhiệt tình vớ vẩn, định hủy hoại tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta sao? Em nên biết tuổi xuân cũng quan trọng như tình tiết. Lý lẽ khiến trời tru đất diệt này, của tên béo này lại được cô em gái điêu ngoa cổ quái tán đồng, anh nói cũng đúng. Hai anh em họ Lâm cùng nhau đi dạo quanh trường, Lâm Lạc Nhiên vừa khoác tay, lại nghiêng đầu dựa vào vai Lâm Chứ Vũ, làm không biết bao nhiêu trái tim lạnh thấu. Chẳng trách xưa nay không một nam sinh nào lọt vào mắt Lâm Đại Tiểu Thư, té ra khẩu vị của cô ấy hơi khác thường. Đột nhiên di động Lâm Lạc Nhiên rung lên, là tin nhắn. Cô lấy ra xem, chỉ có 4 chữ đơn giản, mình lên máy bay đây. Giây phút đó rất nhiều tình cảm trào dâng trong lòng Lâm Lạc Nhiên, cuối cùng chuyển hóa thành nụ cười dịu dàng làm tên béo ở bên cạnh cũng ngất ngây. Hai người vẫn giữ tư thế như đôi tình nhân đó đi trên con đường đầy lá phiêu linh. Ngón tay thon thả linh hoạt của Lâm Lạc Nhiên như múa trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn, xử lý xong thì xéo về cho mau. Tại sân bay thủ đô, chiếc chuyên cơ toàn thân sơn màu xanh trắng đang ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh cất cánh. Đó là chiếc RJ-145 sản xuất ở Brazil, được phê duyệt đặc cách của Cục Quản lý Hàng không sử dụng đường băng. Chỉ e đây là chiếc máy bay tư nhân duy nhất toàn bộ sân bay. Lúc này chiếc máy bay đang chậm chậm chuyển vào vị trí. Dừng lại ở vùng đất trải bê tông thông thoáng, đợi hành khách tới. Chẳng mấy chốc một đội xe màu đen đại bộ phận do những chiếc Audi A6 tạo thành đi vào bãi đỗ, bên cạnh đội xe đen dài này, còn có chiếc Mercedes S600 chạy song song, thế trận rất khí thế. Từ trên chiếc Mercedes S600 đi xuống là John Valentini và người cộng sự Michael Mortis vừa mới kết thúc mấy hoạt động của Quỹ Hồng Sam ở Trung Quốc. Những chiếc Audi cũng lần lượt mở ra, toàn là quan viên cấp phó bộ, Chiêm Hóa là nhân vật thân phận khác loại duy nhất, vẫn hình tượng cao lớn mạnh mẽ đầy khí thế. Nhìn Cao Hằng cùng Trần Nghiên toàn thân váy trắng tinh khôi kiêu kỳ, đang bắt tay với những quan viên đi tiễn. Dùng máy bay quân sự sang Mỹ, trong mắt mọi người không ai nghĩ Cao Hằng lỗ mãng hay hoàn khố, ngược lại thấy được khí phách cường đại của hắn. Chiêm Hóa trước khi lên máy bay còn nói với Cao Hằng, thực ra lần này thắng bại đã phân định rồi, Tiểu Nghiên đi theo còn học kinh nghiệm chứ cậu không cần đi, ở nhà chuẩn bị cho những bước tiếp theo thì tốt hơn. Cao Hằng cười, từ lâu tôi đã rất hứng thú với thung lũng Silicon, muốn tới một lần. Đồng thời cũng muốn tận mắt xem toàn bộ quá trình này, đó là đối thủ thú vị, nếu không có mặt ở hiện trường sẽ là nuối tiếc trong đời. Lên máy bay, còn nghe thấy bên trong có tiếng chào đồng thanh chào thủ trưởng, chiếc máy bay mà ngay cả tiếp viên hàng không, cũng thuộc hệ thống quân đội bay thẳng lên trời, hướng tới California. Cùng lúc đó Tô Sán đã bước chân xuống sân bay nước Mỹ rực sáng trong màn đêm. Đón Tô Sán ở sân bay là Dustin, Catherine và Kiều Thụ Hâm. Hơn một tháng không gặp Kiều Thụ Hâm, hắn mặc quần ngố áo sơ mi caro. So với lúc ở Thượng Hải khi nào cũng mặc nghiêm chỉnh đàng hoàng, thì nay có sự nhàn nhã của người trút bỏ lượng lớn trọng trách trên vai, nhưng tâm tình chẳng ra sao, Tô Sán biết một tháng qua Kiều Thụ Hâm không có việc gì để làm. Kiều Thụ Hâm đi tới giúp Lý Bằng Vũ chia một kiện hành lý, nói với Tô Sán, tiến độ phát triển sản phẩm mới thế. Nhưng nói được một nửa mới sức nhớ ra, cười cay đắng, thôi bỏ, cậu coi như đây là chuyến lữ hành là được. Thời gian qua hắn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm công việc giang dở trước đó của mình. Gặp Tô Sán nhất thời quên mất giờ mình không còn là CEO của Facebook tàu nữa rồi. Tô Sán đi ra cổng liền thấy chiếc xe Aston Martin mang đậm phong cách Anh của Dustin. Đứng cạnh Dustin là cô gái tóc vàng mắt xanh, Catherine vẫn xinh đẹp nóng bỏng như ngày nào. Cách lần gặp nhau trước đó đã là khoảng thời gian dài, Catherine đi tới ôm Tô Sán một cái, đôi mắt lam nhìn y chăm chú. Tôi luôn theo dõi quá trình phát triển của Facebook Thượng Hải, cậu làm được điều đáng nể lắm. Đại bộ phận là nhờ công lao anh Kiều. Tô Sán cười, vốn không thích mùi nước hoa nồng đậm của các cô gái phương Tây, nhưng đón nhận cái ôm thân tình này của Catherine lại thấy rất thoải mái. Dustin giúp cho hành lý vào cốp xe, sau đó vuốt dọc thân xe, mê mẩn nói với Tô Sán, cậu thấy cô em này thế nào? Tôi tốn mất $170,000 để cưới về đấy. Tô Sán đánh giá cái xe một lượt, tấm tắc khen, nếu ở Thượng Hải, cô em giá ít nhất phải tới 300,000 đấy, tôi không quá dành về mấy em này, nhưng hơn đứt tình đầu xe cần han của cậu rồi. Kiều Thụ Hâm phì cười, người ta mà chỉ nghe hai cậu nói thôi là dễ hiểu lầm lắm đấy. Còn háy mắt trêu Catherine, Facebook Mỹ gần đây mới phát đợt phúc lợi, nhân viên cấp nguyên lão như Dustin đại khái được nhận $200,000. Hiện giờ bằng vào cổ phần của mình, Dustin và Catherine đã có tới 10 triệu rồi. nhưng nhìn Catherine khoác cái áo lưới bên ngoài, sơ mi bên trong buộc nút ở bụng, khoe rốn sâu, cùng quần jean ngắn te tua, chẳng hề nhận ra đây là một triệu phú, giống như cô gái trong phim Girl Next Door vừa chiếu năm nay ở Mỹ. Catherine bĩu môi, nếu cậu đừng có rảnh chút là lái nó đi khắp nơi khoe khoang tán gái, thì tôi còn thấy cái xe này khá hơn một chút, xe đẹp, nhưng chủ xe lại không có phong độ tương ứng. Dustin ngoạc miệng cười, cô cứ đặt ánh mắt ở bề ngoài của tôi, chưa bao giờ nhìn vào bên trong. Cậu cứ để mấy cô học sinh ngây thơ đi tìm hiểu thứ bên trong của cậu đi, tôi không thèm. Chúng ta từ đầu tới cuối thuộc về hai thế giới khác nhau. Tô Sán mỉm cười, Dustin vẫn cứ hài hước, Catherine vẫn linh khí đầy sức sống như thế. Phảng phất như ngày tháng xưa cũ ùa về. Bốn người lên xe, Dustin vừa lái xe vừa nói, thẳng thắn nhé, hôm nay cậu tới mọi thứ đều hoàn mỹ. Khách sạn South Bay mở bữa tiệc chuyên chào mừng cậu, đảm bảo cậu sẽ thích. Rất nhiều cô bé tham gia tụ hội của Facebook chúng ta, cậu là danh nhân đó, có cả một xe buýt người mẫu tới chúc mừng cậu nữa cơ. Chiếc xe đi vào đường quốc lộ 82, vượt 50 km, tới con phố thương nghiệp tổ ở Palo Alto mà Dustin kể. Palo Alto mặc dù vẫn là một thị trấn nhỏ, nhưng vì có nhiều công ty công nghệ cao mà nổi tiếng, thậm chí còn được gọi là trái tim của thung lũng Silicon. Khách sạn Tô Sán ở mang phong cách địa trung hải đậm nét, bước vào chân lún một nửa trong thảm, cảm giác như bước đi trên mây. Tô Sán và Lý Bằng Vũ cùng một phòng, bố trí hành lý xong xuôi, Catherine đi tới kéo rèm cửa sổ, hơi nhón chân cong mông, vóc người không yểu điệu như cô gái phương Đông, nhưng làn da eo lộ ra ngoài mang màu bánh mật khỏe khoắn đàn hồi, cặp mông tròn nhô cao. Đây là cảnh động lòng người nhất từ lúc Tô Sán thấy từ lúc tới California. Catherine qua gương phát hiện Tô Sán nhìn mình, môi nhếch lên rất rất tự tin. Xoay người trở lại, mu bàn tay cọ lên má Tô Sán, lần này cậu quay về. Thật tốt. Đại khái có Lý Bằng Vũ ở bên cạnh nếu không chẳng đơn giản như thế. Đi ra cửa nói, các cậu tắm trước đi, lát nữa tới tổng bộ, tôi có vô số hoạt động đấy. Mark lúc này đang đi thị sát trung tâm dữ liệu, không có ở Palo Alto. Cho dù đã có chuẩn bị rồi, nhưng Tô Sán vẫn bất ngờ vì không khí hoan nghênh náo nhiệt. Cửa khách sạn treo biển hoan nghênh lớn bằng cả hai thứ tiếng Anh chung, ở cửa dòng người đi vào như đi xem phim. Còn có mấy chiếc xe buýt rất có cảm giác công nghệ cao đỗ ngoài cổng, từ xe xuống đều là nam nữ trẻ. Có lẽ rất nhiều người chưa thấy cậu ấy, không có gì lạ, hẳn mọi người nghe nói tới tính cách lập dị, ghét ống kính truyền thông của mọi người rồi, nhưng chắc chắn mọi người đều hiểu cậu ấy là ai. Dustin đi qua đám đông, tới khoác vai Tô Sán tới cùng nhóm kiểu thụ hâm. Nào, hãy hoan nghênh nhân vật chính ngày hôm nay, Chủ tịch Liên Hợp, Tô. Bốn xung quanh tiếng vỗ tay reo hò vang lên, một trong số thành viên hội đồng quản trị. James của Accent là người Mỹ gầy cao, cầm ly rượu dựa lưng vào cột, đợi Tô Sán chào đáp lại đám đông nhiệt tình xong mới đi tới, nâng ly rượu vang lên, rất vui được gặp cậu. Chàng trai trẻ này rốt cuộc có thể so với Mark được không? Sẽ mang tới ảnh hưởng gì trong tương lai? Tốt hay xấu là mục đích ông ta muốn nhìn ra hôm nay? Tô Sán chỉ kịp bắt tay nói một hai câu, quá nhiều người tới nhiệt tình chào hỏi Tô Sán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. May đây không phải ở Trung Quốc. Nếu không riêng bắt tay thôi Tô Sán thấy mình cũng gãy tay rồi, đa phần gật cầu thiện chí với y, sau đó cùng người khác chú tâm vào bữa tiệc. Kiều Thụ Hâm chỉ quanh nói với Tô Sán, nửa số nhân viên tổng bộ tới chào mừng cậu đấy. Buổi tụ hội này là do anh chuẩn bị sao? Tô Sán hỏi, Kiều Thụ Hâm phải hiểu tính cách không thích gây chú ý của y, chuyện này không cần thiết. Cậu coi như là một buổi hoạt động chính trị đi, đây là điều chẳng đặng đừng. Đây là hành động tạo thế Kiều Thụ Hâm chuẩn bị cho Tô Sán, để lập nên uy vọng ở Facebook. Không có cách nào thể hiện địa vị một người hơn là buổi lễ hoan nghênh. Một ít nguyên lão vẫn còn ở Facebook nồng nhiệt ôm Tô Sán, đều là người từng sống trong cái chung cư có bể bơi vừa là chỗ ở vừa là chỗ làm kia. Có rất nhiều người đã rời đi như Matt Kohler, Adam D'Angelo. Bây giờ thêm vào nhiều khuôn mặt trẻ trung mà Tô Sán căn bản không biết, có người da đen, da trắng, da vàng, có người Việt Nam, Hoa Kiều, người Ấn Độ, bọn họ kéo những nguyên lão vừa thân thiết chào hỏi Tô Sán. Nóng lòng muốn biết thêm thông tin về vị chủ tịch thần bí này. Tôi hy vọng chuyện giao phong ở hội đồng quản trị sẽ không xảy ra, nhưng từ khi Triệu Nhất Phàm đi, tôi không dễ dàng tin vào điều gì nữa, cậu nhìn những người này. Tô Sán nhìn theo hướng Kiều Thụ Hâm chỉ, party gần 300 người, ai nấy mặt mày sáng sủa, nụ cười tràn trề tự tin, vì bọn họ là nhân viên Facebook, bọn họ dù có tới anh, nói ra mình làm việc tại Facebook là khiến người nghe không dám xem thường, vì nó thực sự quá nổi tiếng. Mỗi người đều rất tự tin, không phải lo địa vị xã hội hay tình trạng sinh hoạt, trong lòng có động lực thật sự để làm việc, khi thành nhân viên công, ty này, trong tay họ có cơ hội đủ để bước vào giai tầng trung lưu ở Mỹ, trở thành triệu phú cũng không phải mộng tưởng. Facebook Mỹ nếu gặp nguy cơ thì những người này sẽ ra sao? Hiện giờ bọn họ cần cù làm việc, có thể được báo đáp hậu hĩnh, nội tâm còn đầy lý tưởng, khi đó sẽ sụp đổ. Mark không còn đường lui, hắn không phải một mình, mà gửi gắm trên người những lý tưởng kia, nên mọi quyết định của hắn vì lợi ích hạch tâm này tiến hành, không thể để Facebook gặp bất kỳ uy hiếp này. Thực ra hắn không sai, chúng ta cũng thế, tương lai dù xảy ra chuyện gì, thì con mẹ nó cũng không phải là ai có lỗi. Tô Sán không có gì để nói. Party tiến hành tới tận đêm khuya mà nhiệt tình không giảm, Lý Bằng Vũ cùng một thanh niên Mỹ cao lớn đấu bia, uống liền 5 cốc cực lớn, sau đó như anh hùng thắng trận ra phía sau nôn tới choáng váng mặt mày. Đến khi người cha ở quân khu Nam Kinh, gọi điện tới quan tâm hỏi tình hình của ở Mỹ, Lý Bằng Vũ vừa nhận máy là nói ngay một câu, cha, con vừa mới tới nơi, uống rượu đâu? Không, con không uống rượu. Đúng là hắn không uống rượu. Nhảy xong một vũ điệu mạnh mẽ gợi cảm, Catherine mặt đồ ửng vì phấn khích, đi tới hôn chụt Tô Sán một cái, khiến bữa tiệc lên tới cao trào, tiếng vỗ tay reo hò vang lên không dứt. Đó là sự nhiệt tình của California. Tô Sán thi thoảng sẽ hoài niệm tất cả những thứ này. Đêm khuya nhóm Mark mới trở về Palo Alto, đi cùng còn có mấy cỗ xe màu đen, có điều tách nhau tại ngã tư. Mark tới tổng bộ một chút, sau đó lái xe tới khách sạn tổ chức tiệc hoan nghênh Tô Sán. Bước vào khách sạn, thấy không khí cao như vậy, Chris Cox hơi nheo mắt, khung cảnh náo nhiệt này khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Mark và Tô Sán nhìn nhau, cười có hơi gượng gạo, đi tới ôm vai Tô Sán, chỉ vỗ vai nói một tiếng, cậu tới rồi. Palo Alto không lớn, khách sạn Tô Sán ở gần ngay bên cạnh tổng bộ, chỉ cần đi vài bước là tới. Kết thúc bữa tiệc, Tô Sán và Mark đứng ở phòng hội nghị tổng bộ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính. Theo sau bọn họ có Lý Bằng Vũ, Kiều Thụ Hâm, Chris, Kelly, cùng mấy quản lý cấp cao mà Tô Sán không biết mặt. Đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ có thể nói chuyện với nhau một cách êm đẹp. Tôi biết thuyết phục cậu không bán cổ phần trong tay là vô nghĩa, cậu đã quyết định thì không thể thay đổi. Tô Sán thở dài, vậy cách thức tôi đưa ra thế nào? Tôi không cho rằng nó thích hợp ở nước Mỹ này, đây là thị trường hoàn toàn khác với Trung Quốc. Mark lắc đầu, không biết đối diện với người bạn tốt ngày xưa thế nào, Tô Sán đứng yên nhìn hết khung cảnh thị trấn nhỏ Palo Alto rực rỡ ánh đèn, cả hai không nói, như sẽ mãi mãi im lặng thế này. Nếu vậy chúng ta gặp nhau ở hội đồng quản trị. Tô Sán nói xong rời đi, bước vào thang máy kính, tầm nhìn dần hạ thấp xuống. Bề ngoài tiệc hoan nghênh Tô Sán cực kỳ náo nhiệt, song ai cũng biết mưa gió đang âm thầm cuốn vào nhau tạo nên dông bão. Ngày thứ hai Tô Sán tới Palo Alto, báo nhà quan sát San Francisco, là tờ báo đầu tiên đưa tin nhà đồng sáng lập Facebook tới Mỹ, báo chí khác lần lượt cho đăng. Trong tình thế này, Tô Sán xuất hiện, cho thấy Facebook sẽ có hành động lớn, tất cả đều đợi kết quả cuối cùng. Khi hội đồng quản trị Facebook còn chưa thảo luận ra được bất kỳ thành quả nào, thì đã lộ ra tin Mark muốn bán cổ phần công ty của Tô Sán, đây chắn chắn là hành vi không khôn ngoan. Nhưng vào lúc này khi hai vị chủ tịch xung đột đấu đá với nhau, mọi người có thể hiểu vì sao Facebook lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Không khí tổng bộ Facebook cũng dần trở nên căng thẳng, ai cũng hiểu cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới gần kia đại biểu cho điều gì. Hiện giờ mọi cuộc thảo luận trong công ty đều xoay quanh chủ đề này. Cũng có vài người không tham dự bữa tiệc tò mò hỏi xem vị chủ tịch này tuổi tác, vóc dáng cùng với có biết cung phu Trung Quốc không, chỉ là giảm bớt chút căng thẳng. Tô Sán tới vào thứ năm, hội đồng quản trị được thông báo sẽ tổ chức vào thứ hai tuần sau, 5 người của hội đồng quản trị Facebook lần lượt tới nơi. Donald của Washington Post đáp máy bay lên thẳng tới vào thứ bảy, Accent phái 2 cao tầng tới giúp James xử lý sự việc liên quan tới cuộc họp, các cổ đông khác như Ameritech phải quan sát viên của mình tới. Chế độ quan sát viên là phương thức rất linh hoạt để đảm bảo bảo hộ quyền lực tầng quản lý công ty cùng tiếng nói của nhà đầu tư, một chế độ của những công ty hiện đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.